Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312. Vân Trung Hạc điên cuồng bộc phát, hủy diệt nhất kích. Vân Trung Hạc nhìn qua trên giường Cơ Khanh, ánh mắt không gì sánh được ôn nhu thâm tình. Khanh Nhi, ta là từ thế giới phương Đông tới, nhưng ngươi biết sao? Chúng ta thế giới phương Đông bên kia hoắc, lớn lên giống ngươi màu đỏ tím truyền thống cổ điển mỹ nhân ta chưa từng gặp qua một cái a. Cơ Khanh lông mày nhăn lại, đây là cái quỷ gì? Cái gì giọng điệu? Ta biết rất nhiều mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng là không ai có thể cùng ngươi một dạng, tràn đầy tranh sơn thủy đồng dạng phương Đông mỹ cảm. Cơ Khanh buồn nôn, đây là đang nịnh nọt nàng sao? Ngươi Vân Trung Hạc chính là như vậy nịnh bợ nữ nhân sao? Cấp quá thấp, Vân Trung Hạc tiếp tục nói, ta đã từng có một vị hôn thê, tên của nàng gọi Đoàn Oanh Oanh, cũng là điển hình cổ điển mỹ nhân, thon dài uyển chuyển, gầy không lộ xương, đương nhiên nàng không có ngươi đẹp như vậy, nhưng cũng không có ngươi như vậy có tài hoa nha, vẫn như trước là vạn người không được một người tuyệt mỹ. Đáng tiếc a nàng cũng không thương ta, mà là yêu ta một cái đường huynh. Cơ Khanh dựng lên lỗ tai, sự tình trở nên có ý tứ đi lên. Tình tay ba, bát quái cẩu huyết, xem ra ai cũng ưa thích a. Vân Trung Hạc ánh mắt rưng rưng nói, ta thật rất cố gắng, chính là muốn biểu hiện cho nàng nhìn, ta so Đường ca ta mạnh hơn, ta xứng với nàng mỹ mạo cùng tài hoa. Trải qua ta không ngừng cố gắng, dốc hết tâm huyết, liên tục không ngớt, móc tim móc phổi, rốt cục, Cơ Khanh lỗ tai dựng thẳng càng chặt hơn. Hẳn là cái này Đoàn Oanh Oanh thật thích Vân Trung Hạc tiểu bạch kiểm này rồi. Thật di tình biệt luyến rồi. Vậy thì thật là quá nông cạn. Vân Trung Hạc chậm rãi nói, rốt cục, ta cưới được nàng, vẻn vẹn không đến 10 giờ. Ta liền đem nàng bỏ rơi, lại trải qua ta không ngừng cố gắng, dốc hết tâm huyết, liên tục không ngớt, móc tim móc phổi, ta đem nữ nhân này hại chết, ta buộc đường huynh tự tay giết chết nàng, lại trải qua ta không ngừng cố gắng, ta lại đem ta đường huynh giết chết, đem hắn cả nhà đều giết chết, ta đem Đoàn Oanh Oanh cả nhà, đường huynh cả nhà, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Không còn một mống, ngoạn tao, cái này cong quá gấp a, ngay cả Cơ Khanh đều cảm thấy xử trí không kịp đề phòng. Ai, oan oan tương báo khi nào a? Vân Trung Hạc thở dài nói, Khanh Nhi a, ngươi nói có đúng hay không? Cơ Khanh lạnh giọng nói, Vân Trung Hạc, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Không, không, không, Vân Trung Hạc nói. Ta làm sao bỏ được ngươi khổ sở đâu. Ngươi cử động lấy thân tự hổ này, ta phi thường cảm động. Nhưng là nói như vậy, thế giới này đều là nữ nhân khóc hô hào cầu ta ngủ nàng. Cho nên, Cơ Khanh, ta sẽ không đụng ngươi. Trừ phi ngươi có một ngày cầu khẩn ta sủng hạnh ngươi. Nằm dạp trên mặt đất cầu ta. Nếu không ta sẽ không đụng ngươi một đầu ngón tay. Trong vòng một năm. Nếu như ngươi không có cầu khẩn ta sủng hạnh ngươi, vậy, chúng ta liền ly hôn, gặp lại, bái bai, vùng có kéo kéo, ta đi căn phòng cách vách ngủ. Sau đó, Vân Trung Hạc cứ như vậy rời khỏi phòng, mà Cơ Khanh như là ngu xuẩn đồng dạng nhìn xem hắn. Cảm thấy Vân Trung Hạc người này càng thêm cấp thấp, ngu muội, buồn cười, thật đáng buồn. Sau đó, Vân Trung Hạc liền trở thành đế quốc hoàng tộc một cái quang vinh người ở rể. Thu được hoàng tộc thân phận. Hoàng tộc thân phận có cái gì đãi ngộ đâu. Mỗi tháng 5.000 ngân tệ, tương đương với gần 2 triệu tả hữu. Căn bản là xài không hết, mà lại trong nhà, ăn mặc chi phí. Căn bản cũng không cần tốn một phân tiền. Đế quốc là giai tầng rõ ràng, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra. Bởi vì rất có thể hoàng tộc thành viên cũng sẽ đi ngồi xe ngựa công cộng. Để tỏ lòng thân dân à. nhưng xác thực phi thường khắc nghiệt quy tắc ngầm. Có chút quần áo, chỉ có hoàng tộc thành viên mới có thể mặc, tỉ như trên vải vóc có long văn, lại tỉ như chụp chữ dùng hoàng kim các loại chi tiết. Đương nhiên, đế quốc không có luật pháp nói không phải hoàng tộc không thể mặc. Nhưng trên thực tế không phải người hoàng tộc, căn bản sẽ không vượt qua quy củ này. Bởi vì một khi vượt qua, như vậy thì tại đế quốc này nửa bước khó đi. Vân Trung Hạc ở tại cơ thừa gia tộc trong trang viên hoa lệ. Vượt qua vinh hoa phú quý sinh hoạt, ăn tốt nhất, mặc tốt nhất, dùng tốt nhất, nhưng là tất cả mọi người coi hắn là thành không khí. Bao quát trong gia tộc nô bộc, đối mặt hắn mãi mãi cũng là tránh xa người ngàn dặm lễ phép. Lạnh nhạt, cao cao tại thượng, trên mặt không có xem thường, nhưng ánh mắt tràn đầy xem thường. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy, Vân Trung Hạc tiểu bạch kiểm trai lơ này căn bản là không xứng với cơ khanh phó viện trường. Thành hôn đằng sau, cơ khanh cơ hồ chưa có về nhà qua, một mực ở tại học viện trong biệt thự. Phảng phất cùng hắn cộng đồng hô hấp một căn phòng không khí đều là sỉ nhục, đều sẽ làm bẩn nàng. Vân Trung Hạc thủy chung là một người ăn cơm, mà lại không có người nào cùng hắn nói chuyện, mặc kệ là người trong gia tộc hay là trong gia tộc nô bộc, hoàn toàn giống như là nhiều nuôi một cái mọt gạo đồng dạng. Ngoại trừ nhiều một hoàng tộc thân phận, Vân Trung Hạc phảng phất không có bất kỳ biến hóa nào. Khốn cảnh của hắn vẫn không có cải biến, vẫn không có nắm quyền lực, đương nhiên cũng không có người khắt khe khắt hắn. Nên có đãi ngộ toàn bộ đều có, mà lại hắn hướng quản gia muốn vật tư, muốn công tượng, đối phương đều không có cự tuyệt. Thế là, Vân Trung Hạc làm ra một khung đàn dương cầm tam giác lớn. Nhưng, hắn chưa từng có đạn qua. Hắn trong gia tộc, thật trở thành không khí. Tất cả mọi người đối với hắn làm như không thấy. Không có người chủ động cùng hắn nói nửa câu nói. Thế là, Vân Trung Hạc rời khỏi gia tộc pháo đài, cũng không có người ngăn cản hắn. Hắn bất kỳ địa phương nào đều có thể đi, bởi vì đế đô xe ngựa công cộng bốn phương thông suốt. Toàn bộ đều không cần tiền, mà lại nơi này chỉ ăn tốt đến mức độ kinh người. Cũng căn bản không cần lo lắng cướp bóc loại hình. Thành hôn trước đó, còn có buông lời nói muốn ám sát hắn. Không thể để cho cơ khanh nữ thần gả cho Vân Trung Hạc. Nhưng là hiện tại hôn lễ đều kết thúc. Cái gọi là tự sát cũng không thể nào nói đến. Bởi vì tất cả mọi người coi hắn là thành thằng hề. Ai sẽ đi ám sát một tên hề a? Mà lại cơ khanh viện trưởng cũng từ trước tới giờ không về nhà. Đoạn hôn nhân quan hệ này chỉ còn trên danh nghĩa. Cho nên trong lòng tất cả mọi người, cơ khanh phó viện trưởng vẫn không có bị làm bẩn, vẫn như cũ là kiêu ngạo nữ thần, mà tân chính thiếu tướng thanh danh cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Cứ việc đêm hôm đó hôn lễ hiện trường đoạt vợ không thành công, nhưng là hắn dũng cảm lại nhận lấy to lớn tán thưởng. Vì tình yêu cam nguyện thịt nát xương tan quyết tâm để cho người ta kính nể. Mà bây giờ hắn cũng đã công khai tỏ thái độ. Hắn nguyện ý chờ, một mực chờ đến thiên hoàng địa lão. Hắn tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, cơ khanh phó viện trưởng sẽ cùng Vân Trung Hạc lại một lần nữa ly hôn. Coi như đợi đến 40 tuổi, 50 tuổi, hắn cũng nguyện ý một mực chờ xuống dưới. Đời này của hắn không phải cơ khanh không cưới. Cho nên hiện tại vô số người đều chờ đợi Vân Trung Hạc cùng cơ khanh ly hôn. Như thế người hữu tình liền có thể trở thành thân thuộc. Vân Trung Hạc tại đế đô mù tản bộ, thường xuyên vài ngày đều không trở về nhà. Nếu như cái chỗ kia có thể xưng là nhà, đương nhiên hắn không trở về nhà, cũng không có người quản, càng không có người để ý tới, cũng làm như hắn không tồn tại đồng dạng. Ngay cả chó bị mất đều có người tìm, hắn bị mất cũng sẽ không có người để ý. Dần dần, đế đô vô số người cũng đều quen biết Vân Trung Hạc. quen biết hắn gương mặt tuấn mỹ vô địch này, không thể không nói, Đại Viêm Đế quốc đế đô dân chúng tố chất phi thường cao. Mặc dù hắn bị ngàn người chỉ trỏ, vạn người thóa mạ, nhưng mặc kệ ở nơi nào, cũng không có người đến công kích hắn, cũng không có người mắng, càng không có người cầm chứng thối ném hắn. Thậm chí mặc kệ muốn đi quán rượu hay là phòng ăn, cũng đều nguyện ý tiếp đãi hắn, nhưng là nghênh đón hắn là vô cùng vô tận bạo lực lạnh. Trên xe ngựa công cộng, mọi người thấy Vân Trung Hạc về sau cũng sẽ không chỉ trò, cũng sẽ không xì xào bàn tán mắng hắn, cũng chỉ là băng lãnh, không có ai để ý hắn, không có người nào cùng hắn nói nửa câu nói, ngẫu nhiên nhìn về phía hắn ánh mắt cũng tràn đầy lạnh ý cùng xem thường. Không chỉ là xe ngựa công cộng, còn có trong quán rượu phòng ăn, tất cả mọi người thái độ đều là nhất trí, chính là khinh thường, xem thường, không nhìn. Vân Trung Hạc bị toàn bộ đế đô cô lập, bị toàn bộ đế quốc cô lập, thanh danh của hắn bị dẫm đạp đến bàn chân, bị dẫm đạp đến bụi bặm, mà đổi thành bên ngoài một bên, Cơ Khanh danh vọng càng ngày càng cao, Tân Chính thiếu tướng danh vọng cũng càng ngày càng cao, bởi vì vô số người đồng tình bọn hắn, người hữu tình không thể trở thành thân thuộc, mà lại trong khoảng thời gian này, Cơ Khanh học thuật thành tựu cũng không ngừng hiện lên, phảng phất hóa bi phẫn là động lực, làm việc cũng càng ngày càng xuất sắc. Tân Chính thiếu tướng bị điều đến quân đoàn thứ hai, ngay tại đế đô, công tác của hắn cũng nhận rộng khắp khen ngợi. Cá nhân hắn võ lực, luyện binh thiên phú đều nở rộ hào quang. Hai người kia càng xuất sắc, liền đem Vân Trung Hạc tôn lên càng hèn hạ vô sỉ. Như là một cái chia rẽ người hữu tình thằng hề, Vân Trung Hạc không nóng không vội, cưỡi xe ngựa đi dạo hết toàn bộ đế đô. Bởi vì hắn hoàng tộc thân phận, trên cơ bản tuyệt đại bộ phận địa phương đều có thể đi. Sau đó có một ngày, hắn xuất hiện tại Cơ Khanh công tác đế quốc học viện thứ ba. Hắn đứng ở học viện trên bãi tập trên đài cao, giơ cao một cái thẻ bài. Ta là Vân Trung Hạc, ta có lời muốn giảng. Đế quốc học viện thứ ba học sinh phát hiện đằng sau, lập tức phái người đi thông chi Cơ Khanh phó viện trường. Cơ Khanh đi vào dưới đài cao, nói, có chuyện, ngươi trở về nói, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Vân Trung Hạc không để ý đến nàng, bởi vì tại đế quốc công dân có quyền lực nói chuyện, chớ nói chi là hoàng tộc. Hiện tại Vân Trung Hạc đã là danh nhân, toàn bộ đế đô người đều biết hắn tồn tại. Cho dù là xú danh thanh, đó cũng là mọi người đều biết, cho nên người đến thao trường càng ngày càng nhiều, mấy chục, mấy trăm, hơn nghìn người, tất cả mọi người muốn biết Vân Trung Hạc đến cùng muốn nói điều gì. Bất quá Vân Trung Hạc giơ cao lệnh bài, lại đổi văn tự, ta gọi Vân Trung Hạc, ta có lời muốn nói, nhưng ít hơn so với một vạn người, ta không nói, nhật ngươi đại gia thích nói. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc vẫn đứng tại đế quốc học viện thứ ba đài cao, giơ cao lên lệnh bài. Một ngày, hai ngày, ba ngày thời gian, rốt cục, phía dưới đứng đầy hơn một vạn người, đèn sẫm ép một chút, lít nhà lít nhít đầu người. Tất cả mọi người chờ đợi Vân Trung Hạc muốn nói gì. Vân Trung Hạc cầm qua một cái giản dị bản loa, ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người, sau đó bắt đầu chính mình diễn thuyết. Giờ khắc này Vân Trung Hạc, nội tâm nổi lên vô số năng lượng, vô số phẫn nộ, vô số hỏa diễm, phảng phất một viên bom nguyên tử, muốn bộc phát mà ra. Đầu tiên, mời các ngươi yên tâm, ta cùng Cơ Khanh phó viện trưởng còn chưa có xảy ra quan hệ vợ chồng, cho nên nàng vẫn không có bị ta thằng hề này làm bẩn. Nàng vẫn như cũ là cao quý. Vân Trung Hạc lời mở đầu này lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Tất cả mọi người trong lòng thở dài một hơi. Thằng hề, ta Vân Trung Hạc là một tên hề sao? Vân Trung Hạc hỏi. Đúng. phía dưới hơn 10.000 người cùng kêu lên hô to, đồng loạt chỉ vào Vân Trung Hạc, nói hắn chính là thằng hề. Đúng, ta là một tên hề, một cái hèn hạ vô sỉ thật đáng buồn thằng hề. Vân Trung Hạc nói, ta bị ngàn người chỉ trò, vạn người thóa mạ, ta đi ở trên đường. Tất cả mọi người coi ta là thành không khí. Ta trên xe ngựa công cộng, chỉ cần ta ngồi, một hàng kia liền toàn bộ là trống không. Những người khác tình nguyện đứng đấy, cũng không nguyện ý cùng ta ngồi tại cùng một sắp xếp. Ta tại quán rượu, ta tại phòng ăn, cũng đều là dạng này. Mặc kệ ta ngồi ở nơi nào, chung quanh đều là không có một ai. Tất cả mọi người xem thường ta. Tất cả mọi người xem thường ta. Tất cả mọi người tại xa lánh ta. Tất cả mọi người tại cô lập ta. Ta cùng Cơ Khanh thành hôn về sau, nàng chưa có trở về qua một ngày nhà, mà trong toàn bộ pháo đài to lớn, không ai nói chuyện với ta. Từ người nhà của nàng đến nô bộc, không ai cùng ta nói một chữ. Ta đến đế đô 1 tháng, không có người nào cùng ta nói một chữ. Ta kém một chút đều quên nói chuyện năng lực. Toàn bộ đế đô, toàn bộ đế quốc đều tại xem thường ta, chán ghét ta, buồn nôn ta. Các ngươi làm như vậy đúng không? Vân Trung Hạc quát ầm lên. Các ngươi làm như vậy đúng không? Tất cả mọi người cười lạnh, không có người đáp lại. Đúng, đúng vô cùng. Vân Trung Hạc chém đinh chặt sắt nói. Các ngươi xem thường ta, buồn nôn ta, đại biểu các ngươi tam quan là chính xác, đại biểu đế quốc này là có hy vọng. Ta Vân Trung Hạc chính là một tên hề, cho tới bây giờ đến Tân Đại Viêm đế quốc này ngày đầu tiên, ta chính là một tên hề. Ta trước lợi dụng Trúc Ngọc Nghiên học sĩ, lợi dụng nàng đối ta hảo cảm, đem ta đưa vào Đu Sa Vương hậu hành cung, trở thành nàng trai lơ. Ta đem hết khả năng nịnh nọt Đu Sa Vương hậu, trở thành được sủng ái nhất trai lơ. Sau đó, ta lại đem Đu Sa Vương hậu trở thành ván cầu, ở rể Cơ Thừa gia tộc, ở rể Cơ Khanh phó viện trưởng. Ta trở thành nàng trượng phu, ta thành công đạt được hoàng tộc thân phận, ta cũng thành công buồn nôn đến các ngươi tất cả mọi người. Ta cũng đã trở thành Tân Đại Viêm đế quốc nhất đáng xấu hổ thằng hề. Ta thằng hề này, từ đâu tới đây, đến Tân Đại Viêm đế quốc làm cái gì? Ta tới đây 1 năm, cực điểm cho hề, lợi dụng nữ nhân, ta đến tột cùng là vì cái gì? Ta có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Ta Vân Trung Hạc đến từ thế giới phương Đông, đến từ cựu Đại Viêm đế quốc. Ta là thân phận là Đại Chu đế quốc, Ngao quốc công, nội các học sĩ. Thân phận của ta là Đại Doanh đế quốc Vân quốc công, Hắc Long đài phó thủ lĩnh. Thân phận của ta là Đại Hạ đế quốc Viêm thân vương. Thân phận của ta là Nhu Lan qua nữ vương trượng phu. Thân phận của ta là Đại Viêm hoàng triều duy nhất dòng chính người thừa kế. Thân phận của ta là Đại Viêm đế quốc hoàng vị người thừa kế thứ nhất. Ta là thế giới phương Đông thiên mệnh chi chủ. Trên người của ta có được tôn quý nhất hoàng kim huyết mạch. Nhưng là, đây hết thảy đều là cẩu thí, chả là cái cóc khô gì. Ta Vân Trung Hạc hiện tại chính là một tên hề, một cái đáng thương, đáng xấu hổ, thật đáng buồn thằng hề. Bởi vì thế giới phương Đông đã luân hãm, Đại Chu đế quốc, Đại Doanh đế quốc, Đại Hạ đế quốc, Đại Tây đế quốc toàn bộ đều luân hãm. Đại Hàm Ma quốc hắc ám thống trị, bao phủ toàn bộ thế giới phương Đông. Người mất đi tổ quốc, chẳng cần biết hắn là ai, cho dù là hoàng vị người thừa kế, đó cũng là một con chó, một đầu chó nhà có tang. Mà ta Vân Trung Hạc chính là con chó nhà có tang này. Cụp đuôi, chó vẩy đuôi mừng chủ chó nhà có tang. Dù là ta thông qua thủ đoạn hèn hạ trở thành Cơ Khanh trượng phu, trở thành đế quốc hoàng tộc thành viên, ta cũng là chó nhà có tang. Ta con chó nhà có tang này đến Tân Đại Viêm đế quốc làm cái gì? Tham sống sợ chết sao? Không, Không phải, ta đến mượn binh, ta đến xin mời Tân Đại Viêm Đế Quốc xuất binh đông chinh, đoạt lại Đại Viêm Hoàng Triều cố thổ, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. Nhưng là, lý do này vẫn như cũ là cẩu thí. Đã qua hơn 1.000 năm, cựu Đại Viêm Hoàng Triều cũng diệt vong hơn 1.000 năm. Năm đó cựu Đại Viêm Đế Quốc bảo thủ thế lực, đuổi Tân Phái Tinh Anh, bọn hắn viễn độ trùng dương, 10 bước tồn một, rốt cục tại trên đại lục mới thành lập hoàn toàn mới Đại Viêm Đế Quốc. Một cái càng thêm cường đại, càng thêm tiên tiến Tân Đại Viêm Đế Quốc. Tân Đại Viêm Đế Quốc dựa vào cái gì vì phương Đông cố thổ đổ máu hy sinh? Không có lý do gì, không có bất kỳ cái gì lý do. Đây chính là thái độ của các ngươi, tính áp đảo chủ lưu thái độ, không xuất binh, không đông chinh, mặc cho thế giới phương Đông luân hãm, không có quan hệ. Ta không chuẩn bị dùng bất luận cái gì đại nghĩa, bất kỳ cái gì đạo đức đến bắt cóc các ngươi, bởi vì ta chỉ là một tên hề. Hiện tại ta liền như là một cái tù phạm, một tên hề, dù là ta dùng thủ đoạn hèn hạ, thu hoạch Tân Đại Viêm Đế Quốc hoàng tộc thân phận, ta vẫn như cũ là thằng hề, vẫn không có người để mắt ta. Nhưng là các ngươi không nên quên, ta mới là Viêm Tân Tông nhất dòng chính người thừa kế. Ta cũng là các ngươi Tân Đại Viêm Đế Quốc hoàng vị người thừa kế. Trên người của ta có được đế quốc hoàng tộc hoàng kim huyết thống. Đế quốc hoàng gia học viện vì thế không thể không thiêu hủy ta kiểm tra đo lường báo cáo. Ta thân phận hoàng tộc này là không cần thông qua loại ở rể hèn hạ này mới có thể thu được. Huyết mạch của ta bản thân liền so với các ngươi ở đây tất cả mọi người còn cao quý hơn. Sánh vai cao tại thượng cái kia hai cái chấp chính vương càng thêm cao quý. Sánh vai cao tại thượng cơ thánh thân vương càng cao quý hơn. So cái kia xem thường ta thê tử cơ khanh càng thêm cao quý. Nhưng là, cái gì hoàng kim huyết mạch, cái gì hoàng tộc huyết thống, vẫn như cũ là cẩu thí. Người không phải chó, nói cái gì huyết thống? Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Tân Đại Viêm Đế Quốc nguyên lão viện quật khởi, nghiêm ngặt khống chế hoàng tộc thành viên số lượng, áp chế hoàng tộc quyền lực. Làm tốt, chỉ có dạng này, đế quốc mới có thể bảo trì sức sống, mới có thể cam đoan tối thiểu công bằng công chính. Ta Vân Trung Hạc đi tới Tân Đại Viêm Đế Quốc, vậy sẽ phải giảng đế quốc quy củ. Ta dốc hết toàn lực trở thành cơ khanh trượng phu, cũng đem chính mình biến thành một tên hề. Ta muốn làm cái gì? Ta muốn nói chuyện, dù là trở thành một tên hề, ta cũng muốn làm cho tất cả mọi người nghe được ta nói chuyện. Tân Đại Viêm Đế Quốc rất tốt, cho phép người nói chuyện, chỉ cần không phản bội đế quốc, liền sẽ không bởi vì nói hoạch tội. Nhưng ta nhất định phải làm cho tất cả mọi người nhận biết ta, để cho ta thanh âm có thể truyền đến mỗi người lỗ tai. Ta muốn nói cái gì? Xuất binh đông chinh, cứu vớt thế giới phương Đông, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. Nhưng loại lời này không có người sẽ nghe. Ta muốn nói Tân Đại Viêm Đế Quốc đã ở vào thời khắc nguy hiểm nhất. Các ngươi là rất tân tiến, là rất cường đại, nhưng là các ngươi đóng cửa làm xe hơn 1.000 năm. Các ngươi cũng bắt đầu phong bế, bắt đầu rớt lại phía sau, bắt đầu mục nát, cứu vớt thế giới phương Đông, cũng là cứu vớt chính các ngươi. Nếu như bỏ mặc Đại Hàm Ma Quốc chiếm lĩnh thế giới phương Đông, sớm muộn có một ngày, Đại Hàm Ma Quốc hắc ám quân đoàn sẽ tràn vào thế giới của các ngươi, tiêu diệt các ngươi kiêu ngạo cường đại Tân Đại Viêm Đế Quốc, để hắc ám cũng bao phủ tại đỉnh đầu của các ngươi, để cho các ngươi đời đời con cháu biến thành nô lệ. Loại lời này cũng không có người nghe, nói chuyện giật gân, buồn cười đáng xấu hổ. Thế giới phương Đông sở dĩ sẽ bị diệt vong là bởi vì quá rớt lại phía sau, quá mục nát, quá cổ xưa. Liền như là ta Vân Trung Hạc một dạng, là một cái hèn hạ vô sỉ thằng hề. đây là các ngươi tất cả mọi người ý nghĩ đi. Thê tử của ta Cơ Khanh buồn nôn ta. Hôn lễ đằng sau động phòng, nàng nói với ta có thể thực hiện vợ chồng nghĩa vụ. Nhưng là ta không có khả năng hôn nàng, không có khả năng đụng vào nàng, nếu không nàng sẽ ác tâm nôn mửa. Giống ta dạng này thằng hề, chết thì chết, giống ta dạng này thế giới phương Đông, vong liền vong, có gì có thể tiếc, đúng không? Toàn trường hơn 1 vạn người đều rơi vào trầm mặc, thậm chí có ít người nhãn thần đều bắt đầu xúc động, bắt đầu lâm vào suy nghĩ, bởi vì Vân Trung Hạc trận này diễn thuyết tràn đầy tình cảm vô hạn, dùng một loại bi phẫn, thật đáng buồn, hèn mọn, xé rách đồng dạng ngữ khí nói ra được, bi kịch, có thể nhất cảm nhiễm lòng người. Vân Trung Hạc khàn khàn nói, các ngươi có ít người đã bị ta xúc động, đối với ta sinh ra nhất định đồng tình dao động. Cái này chứng minh ta diễn thuyết thành công không? Không, không, không, không có ích lợi gì. Đồng tình là thế giới này không có nhất dùng đồ vật. Nhất là đối với một cái vong quốc chi quân. Các ngươi hiện tại đồng tình ta, trong lòng còn mang theo có chút chua xót. Nhưng là sau khi trở về, không cao hơn 10 giờ, những tâm tình này đều sẽ tan thành mây khói. Ta Vân Trung Hạc vẫn như cũ là thằng hề thật đáng buồn đáng xấu hổ kia. Ta Vân Trung Hạc đi vào Tân Đại Viêm Đế Quốc, mục tiêu từ đầu đến cuối chỉ có một cái, để cho các ngươi xuất binh Đông Trinh, cứu vớt thế giới phương Đông, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. Nhưng là ta không chuẩn bị cầu khẩn, ta cũng không chuẩn bị hô hào, buồn buồn ưu tư, khóc sướt mướt là đả động không được một cái đế quốc cường đại. Ta muốn cùng các ngươi tiến hành là một trận cường giả đối thoại, ta muốn cùng Tân Đại Viêm Đế Quốc tiến hành là một trận cường giả quyết đấu, ta muốn cùng Cơ Khanh Phó Viện Trưởng tiến hành là một trận cường giả chinh phục. Quỷ liếm là không có tiền đồ. Không có một cái nào nữ nhân lại bởi vì ngươi quỷ liếm mà yêu ngươi. Đồng dạng không có một cái nào đế quốc lại bởi vì đồng tình mà giúp ngươi. Cơ Khanh cao cao tại thượng nhìn xuống ta, coi ta là thành thằng hề. Toàn bộ Tân Đại Viêm Đế Quốc đều cao cao tại thượng nhìn xuống ta. Cũng coi ta là thành thằng hề. Ta muốn thế nào mới có thể để cho các ngươi xuất binh Đông Trinh? Vô cùng đơn giản, ta liền muốn chứng minh các ngươi xa xa không như trong tưởng tượng cường đại kia. Các ngươi cũng xa xa không có cái gì tư cách cao ngạo, xem thường ta, khinh miệt ta, không nhìn ta, chà đạp ta. Ta sẽ hướng các ngươi chứng minh, vẻn vẹn bằng vào ta một người liền có thể triệt để đánh bại toàn bộ Tân Đại Viêm Đế Quốc tất cả mọi người. Ta sẽ nghĩ các ngươi chứng minh vẻn vẹn bằng vào ta một người liền có thể đem toàn bộ Tân Đại Viêm Đế Quốc đè xuống đất ma sát ma sát. Ta muốn các ngươi chứng minh các ngươi rơi ở phía sau, các ngươi tất cả mọi người là phi thường lâu. Cái gì là lâu? Chính là cấp thấp, chính là rớt lại phía sau. Chính là cái này, Vân Trung Hạc hai cây ngón tay cái dựng ngược, khiêu khích xem thường ở đây tất cả mọi người, xem thường tất cả mọi người, tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Ngươi Vân Trung Hạc quá phách lối, quá điên cuồng a, ngươi một tên hề, một cái trai lơ, một cái chó nhà có tang, chạy trốn tới Tân Đại Viêm Đế Quốc đến che chở người phương Đông. Cũng dám xem thường chúng ta. Các ngươi phương Đông mới là rớt lại phía sau người nguyên thủy. Buồn cười ngu muội rớt lại phía sau văn minh. Ngươi Vân Trung Hạc mới là để cho người ta khinh thường thằng hề. Tức giận, Vân Trung Hạc cười lạnh nói. Nhưng là các ngươi phi thường có tố chất. Dù là tức giận, cũng không có xông lên đánh ta. Vỗ tay, vỗ tay. Vân Trung Hạc phi thường cần ăn đòn vỗ tay. Các ngươi Tân Đại Viêm Đế Quốc kiêu ngạo tự hào chính là cái gì? Các ngươi có được trước nhất sức sản xuất, tân tiến nhất y học, toán thuật, khắc vật, nghệ thuật. quân sự vân vân vân vân. Các người cảm thấy dẫn trước thế giới phương Đông 1000 năm. Cảm thấy ta Vân Trung Hạc thấp hèn rớt lại phía sau cực kỳ. Cảm thấy thế giới phương Đông như là nguyên thủy dã nhân đồng dạng ngu muội. Tiếp đó, ta sẽ hướng toàn bộ Đại Viêm Đế Quốc, tất cả mọi người phát ra khiêu chiến. Đúng, là tất cả mọi người. Ta sẽ ở văn học, âm nhạc, toán thuật, y học, khắc vật, quân sự, đánh cờ, thiên văn, địa lý các loại tất cả lĩnh vực, đánh bại các người tất cả mọi người. Ta chỉ có một người, muốn miểu sát toàn trường, muốn tiêu diệt các người tất cả mọi người. Ta muốn tiêu diệt các người tất cả kiêu ngạo. Tân Đại Viêm Đế Quốc người ưu tú nhất, đứng ra cho ta, tiếp nhận khiêu chiến của ta. Ta muốn nói cho các ngươi, cái gì mới thật sự là cường giả. Các ngươi Tân Đại Viêm Đế Quốc nhân tài là ếch ngồi đáy giếng, mới là buồn cười chi đồ, mới thật sự là thằng hề. Mà ta cường giả này, muốn tới chinh phục các ngươi tất cả mọi người. Các ngươi Tân Đại Viêm Đế Quốc không phải tôn trọng cường giả, kính sợ cường giả sao? Ngươi cơ khanh cao ngạo lãnh ngạo, không phải liền là tự cao tự đại sao? Cơ khanh, thê tử thân yêu của ta, ngươi có vô số người ngưỡng mộ, bọn hắn có là đại nghệ thuật gia, đại âm nhạc gia, đại văn học gia, đại kỳ sư, đại học thuật gia. Ta muốn từng bước đánh bại bọn hắn, tại bọn hắn am hiểu nhất, kiêu ngạo nhất lĩnh vực, đem bọn hắn triệt để miểu sát thành cặn bã. Cơ khanh, thê tử thân yêu của ta, ngươi không phải tự ngạo chính mình học thuật thành tựu sao? Nhưng là trong mắt ta, cái này hoàn toàn chả là cái cóc khô gì. Ta tại tiêu diệt ngươi những người ngưỡng mộ kia đồng thời, ta còn muốn đưa ngươi cái gọi là học thuật thành tựu nghiền thành cặn bã. Ta muốn để ngươi xem một chút cái gì là chân chính học thuật, cái gì mới thật sự là khoa học thánh nhân. Cơ khanh, thê tử thân yêu của ta, ta muốn chinh phục được ngươi, quỳ trên mặt đất hô đạt đạt, cầu khẩn sủng hạnh của ta, ta mới có thể dây vào ngươi. Còn có 11 tháng, nếu như ta không làm được đến mức này, ta thả ngươi cơ khanh tự do, ta và ngươi ly hôn. Còn có tất cả mọi người ở đây, toàn bộ Đại Viêm Đế Quốc, tất cả Nguyên Lão Viện thành viên, tất cả học thuật đại sư, tất cả quân đoàn trưởng, tất cả nguyên soái, tất cả đại khoa học gia, hết thảy tất cả người, các ngươi đều nghe, ta một người muốn tại tất cả lĩnh vực miểu sát các ngươi tất cả mọi người. Ta muốn trở thành các ngươi chấp chính vương, ta muốn trở thành hoàng đế của các ngươi. Coi ta đã chứng minh ta một người có thể miểu sát các ngươi tất cả mọi người thành tựu thời điểm, các ngươi nên phủ phục tại dưới chân của ta, tôn ta là Đại Viêm Đế Quốc hoàng đế, thừa nhận ta vốn là hẳn là có thân phận, thừa nhận ta hoàng kim huyết mạch. Ta không sẽ buồn cầu các ngươi xuất binh đông chinh, nhưng là ta tương lai sẽ mệnh lệnh các ngươi xuất binh đông chinh. Tân Đại Viêm Đế Quốc, ta tới, ta nhìn thấy, ta chinh phục. Ta không phải nhằm vào các ngươi một người nào đó, ta là nhằm vào các ngươi tất cả mọi người. Các ngươi tất cả mọi người ở đây, toàn bộ đế quốc tất cả mọi người, tại trên thành tựu các ngươi kiêu ngạo, đều là rác rưởi, đều là rác rưởi. Bắt đầu từ ngày mai, ta liền muốn bắt đầu diệt các ngươi. Bắt đầu từ ngày mai, ta liền muốn tại mỗi một cái lĩnh vực tiêu diệt các ngươi tất cả mọi người. Thiên địa chứng kiến, đế quốc chứng kiến, ta đến Tân Đại Viêm Đế Quốc là đến lãnh đạo các ngươi, không phải đến cầu khẩn các ngươi. Ta đến Tân Đại Viêm Đế Quốc là các ngươi tất cả mọi người vinh hạnh. Nếu như các ngươi không có ý định xông lên giết ta, không có ý định bởi vì bị chọc giận mà đem ta chém thành muôn mảnh mà nói, như vậy chúng ta ngày mai gặp. Ngày mai gặp, ta sẽ để cho các ngươi tận mắt chứng kiến ta là như thế nào tiêu diệt các ngươi tất cả mọi người. Ngoặc kép, chú thích, Vân Trung Hạc muốn trước nay chưa có trang bức